Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2484. Chương 2484. Nàng muốn làm lính. Ở Loan Phượng và Trương Tuyền lớn quảng trường khiêu vũ thời điểm, Vạn Phong ngồi trước máy vi tính xem ở Nga Sô Tăng hai hạng thi đấu. Bọn Tây quá không phải đồ. 99 tăng không để cho TQ đi thì thôi. Năm nay đối với 96A cũng là các loại gây khó khăn. Nói thật ra TQ đi tham gia ngươi cái này tăng hai hạng thi đấu cũng chính là chạy cổ động đi. 99 tăng mã lực quá lớn ngươi không thắng không để cho đi. Có thể là mau đối với 96A cũng là các loại gây khó khăn. Nguyên bản năm 2015 Nga Sô tăng hai hạng là phải đổi thành một tràng tăng cúp thế giới. Nga Sô phát ra mời toàn thế giới bao gồm NATO một ít quốc gia cũng phải cần dự thi. Liền liền nước Mỹ vậy lăm le tham gia náo nhiệt. Nhưng là một tràng Đông Âu nguy cơ bùng nổ. NATO đối với Nga thực hiện bộ phận quân sự chế tài. Tây phương tăng tập thể vắng mặt năm nay thi đấu. Như vậy từ mang xe tới tranh tài chỉ còn sót TQ tăng. Nga Sô cử hành như thế cái thi đấu. Thông tục điểm giải thích chính là vì bán tăng. Dĩ nhiên sẽ không đem hạng nhất nhường cho người khác. Quy tắc đều là chúng lập ra. Ở người ta quy tắc bên trong dĩ nhiên là làm sao đối với bản thân có lợi chơi thế nào. Dĩ nhiên TQ cũng biết trong này cơ quan. Vì vậy đi tham gia tranh tài mục tiêu vậy rất rõ ràng. Chính là đi cổ động, dĩ nhiên chạy ra thành tích tốt tốt hơn. Vạn Phong nhìn nhàm chán, cũng sẽ không nhìn, đảo mắt đi xem TQ chiếc thứ hai hàng không mẫu hạm 002 giao tiếp nghi thức. Đời trước Vạn Phong sống lại thời điểm chiếc này hàng không mẫu hạm đang biển thử còn không có. Chính thức giao cho quân đội. Cái này nhất thế nó đã trước thời hạn 4 năm nhiều hơn hiện tại hải quân hàng ngũ bên trong. Hơn nữa Vạn Phong còn từ bên trong nhận được tin tức. Chiếc thứ 3003 hàng không mẫu hạm đem qua sang năm hải quân tiết ở Thượng Hải Phổ Đông xuống nước. 00 số 3 thì không phải là vảnh lên đầu trượt nhảy lên bay hàng không mẫu hạm. Hơn nữa thông thường động lực lớn bàn là áp dụng đạn điện từ bắn. Hơn nữa giống vậy hình hào không số 04 cũng sẽ ở 2018 năm chừng xuống biển. Xuống chút nữa chính là lực hạt nhân lớn bàn là. Chỉ là những thứ này có chút nước xa không rõ ràng gần khát. Muốn xem sớm nhất vậy được sang năm. Vạn Phong duy nhất trông cậy vào chính là 93 kháng chiến 70 chu niên duyệt binh. Vốn là hắn cũng làm xong ở nhà xem tivi chuẩn bị. Ai ngờ 30 tháng 8 đã tới rồi hai chiếc quân xa. Phải dẫn hắn đi Bắc Tinh tham gia duyệt binh nghi thức. Nhìn Hàn Quảng Gia và Văn Trung Quốc đem mình công trận trương cũng tìm ra. Người nào đó mới nhớ tới mình cũng có công trận trương. Hơn nữa cấp bậc còn có không thấp đây. Người nào đó về nhà một hồi náo loạn đem mình bảo bối cũng tìm được. Hàn Quảng Gia đối với Vạn Phong có công trận trương thấy có lạ hay không? Nhưng là Văn Trung Quốc liền trợn tròn mắt. Lão đại, người tại sao có thể có đồ chơi này? Liền rất nhiều các người có ta cũng không rất nhiều có. Đây là công trận trương nha. Hoa, còn có một đẳng công. Người cũng không phải quân nhân nha. Vạn Phong đúng là có một cùng huy chương chiến công. Đó là hắn làm hàng không mẫu hạm có được. Ai nói không có. Ta nhưng mà có đứng đắn cấp bậc. Chẳng qua là Văn Phòng. Thu thập xong. Hắn mang Hàn Quảng Gia và Văn Trung Quốc liền ngồi xe đi tới thủ đô. Vốn là cho phép mang thân nhân. Nhưng Vạn Phong nhà tình huống đặc thù. Hắn tổng không thể cầm hai cái lão bà cũng mang theo đi. Đến Thiên An Môn xem duyệt binh chính thẩm nhưng mà tương đương nghiêm khắc. Tuyệt đối không có mông phối hợp quá quan có thể. Chuyện này lên Trương Tuyền cũng sẽ không thỏa hiệp. Dứt khoát chỉ một cái đều không mang. Liền đem nữ nhi mang theo. Nhi tử có cái tức phụ cũng ở đây Nam Loan thực tập. Nàng là không có tư cách đi. Cho nên Vạn Phong nhi tử vậy không mang. Vạn Vũ nghe lão tử muốn dẫn mình đi xem duyệt binh, vui cầu rát thiếu chút nữa liền mình họ gì đều quên. Chỉ như vậy Vạn Phong thành tựu một trong khách mời ở Thiên An môn dưới cổng thành chính mắt quan sát lần này 93 duyệt binh, ở trong tivi xem và ở hiện trường quả thật có không giống nhau hiệu quả. Các binh lính chỉnh tề nhịp bước tạo nên núi đong đưa động đất rung động hiệu quả. Lần này duyệt binh có vượt qua mấy chục quốc gia tham gia TQ kỷ niệm kháng chiến đại duyệt binh hoạt động. Dĩ nhiên Tây phương trận doanh quốc gia trừ Hàn Quốc cái đó nữ tổng thống bên ngoài dĩ nhiên là sẽ không xuất hiện, làm Nga xô đội danh dự đi qua Thiên An môn sau đó. Tiếp theo chính là sắt thép cơ giới nước lũ bắt đầu diễn dịch chân lý lúc. Tại người tạo nên núi đong đưa động đất hiệu quả không cùng. Sắt thép nước lũ tạo nên chính là núi đong đưa động đất liền mà là núi lở đất mòn hiệu quả. Ở cơ giới ầm ầm uyển như biển gầm lái qua trước mặt thời điểm. Vạn Phong lệ nóng doanh tròng. Đây là đang trước máy truyền hình hắn vô luận như thế nào vậy không lãnh hội được. Ở duyệt binh thức lên hắn còn thấy được tập đoàn Nam Loan sản xuất xe tải hạng nặng từ trước mặt. Lái qua, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cung/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.